Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 2072, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2072 cô ấy và Hứa Trúc Linh bốn mắt giao nhau, ngay lúc đó cô ấy ngây người một lát. Hứa Trúc Linh cấu Diên một cái, nói, Sa Ết Diên lúc này mới có phản ứng, xoay người nhìn về phía Lê Sa. Cô ấy, thay đổi rồi, cô mặc một chiếc váy liền trắng tỉnh, dưới chân đi giày cao gót mảnh khảnh, trên tay cầm một chiếc túi vuông nhỏ. Người đứng ở đó liên cho người ta cảm giác yên bình tĩnh lặng, khí chất thoát tục, đúng là một tiểu thư khuê cắt chuẩn mực. Nhưng rõ ràng anh ta đã từng thấy, nha đầu này rất tung tăng hoạt bát, không có giây phút nào là an tĩnh. Còn thích đi theo phía sau anh ta nịnh nọt, muốn ăn cái này, muốn mua cái kia, mang tiếng là sử dụng quyền lợi làm bạn gái của hắn. Trong khoảnh khắc Lê Sa nhìn thấy Diên, liền cúi mặt xuống, cô ấy lại tránh ánh mắt của hắn. Cô ấy vờ như không biết nhau, trực tiếp đi qua. Lê Sa, Hứa Trúc Linh có hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng cô ấy thậm chí còn thèm không chào hỏi. Thấy cả hai sắp lướt ngang qua đời nhau, không ngờ Diên đột nhiên bóp lấy cổ tay Lê Sa. Đi đâu, bạn gái của tôi, giọng của Diên khàn khàn, nhưng trầm ổn và mạnh mẽ. Lê Sa nghe thấy lời này, thân thể liền cứng đờ. Ý lúc này, lẽ ra cô ấy nên rút tay mình về, dù sao vị hôn phu của cô ấy vẫn còn ở đây. Nhưng, cơ thể cô ấy không còn sức lực, thậm chí còn không có dũng khí để ngẩng đầu nhìn hắn. Người đàn ông cách đó không xa cũng nhìn thấy một màn này, khi nhìn thấy tay Diên nắm cổ tay Lê Sa không hề kiêng nể gì, anh ta liền hung hăng trừng mắt. Một mảng sáng lạnh lùng lóe lên trong tấm kính mắt, anh ra đứng dậy, sải bước về phía trước, trực tiếp dùng lực nắm lấy tay Lê Sa kéo cô ấy vào lòng mình. Bàn tay to lớn ngang nhiên ôm lấy vòng eo thon thả của cô ấy. Diên nhìn thấy cảnh tượng này, liền không khỏi cảm thấy chướng mắt. Anh ta muốn rất trực tiếp cầm dao chặt tay tên khốn kia thành từng khúc. Lê Sa, đây có phải là người bạn em quen ở Đà Nẵng không? Giới thiệu cho anh làm quen một chút đi. Anh ta nói tiếng Việt rất thành thạo, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, từ tính vô cùng dễ nghe. Trên mặt anh ta tràn đầy một nụ cười dịu dàng, khiến người khác không thể cưỡng lại được. Lê Sa mấp máy môi, cảm giác cổ họng như bị nhét bông, tiếng nghẹn ngào khó giấu được. Cô ấy mở miệng một cách khó khăn, nói, đây, là chị em tốt của em, Hứa Trúc Linh, đây, là bạn thân của cô ấy, Diên, em đã gặp vài lần, nên cũng có quen biết nhau, nhưng không tính là thân thiết. Không tính là thân thiết, Diên nghe thấy điều này, anh ta hung hăng cau mày, nắm đấm lặng lẽ, siết chặt. Lê Sa, vậy em cũng giới thiệu anh với bạn bè của em đi. Cùng Xuyên Minh Âm, vị hôn phu của tôi, cũng là chiêu nhân thân vương của nước Nga. Cách chương.